Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, theo đuổi. Khi đến tháng 5, thời tiết càng thêm nhiệt lên, cổ trang kịch quần áo nguyên bản liền phức tạp, bên trong một tầng màu trắng trường y quần dài, bên ngoài lại đến chồng lên tương đối to rộng trường bào tay dài. Hơn nữa là gắt gao mà đai lưng cùng nút bọc, nhiều đuổi mấy chàng diện liền sẽ chính là một tầng ướt hãn, bị đè nén khó có thể hô hấp. Bởi vì nhân vật hình tượng yêu cầu, từ nghiêu hóa nùng trang, ngũ quan thâm thúy mà đứng thể, đôi mắt hẹp dài phi dương, một cái buổi chiều bổ 3 lần trang, từ y nhân riêng là nhìn, chính mình đều là cảm thấy mệt. Hách Liên Vương Phi bắt đầu quay đã có 10 ngày qua, lẫn nhau chi gian càng thêm quen thuộc, bộ hảo trang ra cửa thấy Từ Y Nhân có chút vui sướng khi người gặp họa y cười. Từ Nghiêu vô ngữ, nhìn nàng một cái, mấy ngày hôm trước đoàn phim vẫn luôn ở vào ma hợp giai đoạn, kế tiếp muốn chụp một màn diễn xem như hai người lần đầu tiên thân mật tiếp xúc. Ấn kịch bản, Hách Liên Huyên vung tiền như rác mua Vũ Văn Thanh Di Hương Việt đệ nhất đêm. Cùng Tứ Hoàng Tử Quân Lâm Giang cùng nhau, uống rượu mua vui, thêm rượu động tác bên trong Vũ Văn Thanh biểu hiện quá mức vững vàng bình tĩnh. Hách Liên Huyên cố ý đem nàng kéo gần, làm nàng hôn tới trên mặt rượu tí, sau đó đem nàng đẩy ngã ở bàn tiệc thượng. Ấn một cái hôn ở khóe môi, lại tà tứ mà cười, đánh giá một câu, đần độn vô vị, nghĩ cốt truyện, Từ Y Nhân trong lòng khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Sắc mặt đỏ lên bộ dáng dừng ở đồng dạng bộ hảo trang ra tới nam nhân trong mắt. Sửng sốt một chút, Từ Hoàng Tử Quân Lâm Giang ôn nhuận như ngọc, danh mãn kinh thành, giai đoạn trước vì che giấu thực lực. Vẫn luôn ở trang người Kamani sở hữu màn ảnh đều yêu cầu dựa biểu tình. Ánh mắt cùng động tác tới truyền đạt, tự nhiên cũng hoàn toàn không thập phần hảo khống chế. Tần Phong cũng là lựa chọn đã lâu. Ở khởi động máy trước một ngày mới xác định đến từ bảo đảo một cái nhị tuyến tiểu sinh. Triệu Kha diện mạo đoan chính tuấn tiếu, tư mi lãng mục, khí chất ôn hòa. Đáng tiếc chính là đều không phải là chính quy xuất thân. Kỹ thuật diễn còn chờ tăng lên, cho nên suốt đạo 3-4 năm chưa bao giờ biểu diễn quá nam một, vẫn luôn xen lẫn trong nhị tuyến. Kịch bản hắn đối Vũ Văn Thanh là từ thương tiếc đến thưởng thức, lại đến thâm ái, đoạt lấy, cũng coi như là rất có hút mắt. Trước nay đến đoàn phim về sau, đóng vai Vũ Văn Thanh Từ Y Nhân tự nhiên là hắn vẫn luôn lưu ý đối tượng. Hơn 10 ngày ở chung, nhưng thật ra làm hắn ngạc nhiên phát hiện, trong đời sống hiện thực Từ Y Nhân bất cứ lúc nào đều là mi mắt cong cong mỉm cười, tựa hồ không có mặt khác cảm xúc. So với hắn còn nhỏ vài tuổi cô nương, như vậy vĩnh viễn tươi mát mềm mại khí chất làm hắn không tự giác càng ngày càng nhiều đem ánh mắt dừng ở trên người nàng. Giờ phút này nàng ăn mặc cổ đại nữ tử tay áo rộng áo váy, bởi vì thanh lâu tình cảnh, bên ngoài đáp hơi mỏng một tầng lũ chỉ vàng lụa mỏng, thật dài tóc đen một nửa búi thành linh hoạt búi tóc, một nửa buông xuống trước ngực. Hơi chút động một chút, sẽ có châu ngọc len keng rung động, tươi mát linh hoạt, không gì sánh được, đều chuẩn bị tốt không có. Bên kia Tần Phong tiếng la xa xa truyền tới, ba người trước sau tới rồi muốn quay chụp trong phòng. Tinh xảo gác mái hoa tươi bỏ bình bày ra, bốn cái phụ cho vai chính cô nương đã bọc lụa mỏng. Cục mi rũ mắt bắt đầu điều chỉnh nhạc cụ, tìm kiếm cảm giác, nhất định phải tĩnh, một đoạn này xem như hai người đệ nhị tao đánh giá. Tìm xem Vũ Văn Thanh cảm giác, lòng yên tĩnh như nước, không nhanh không chậm mà ni. Đối với Từ Y Nhân dặn dò vài câu, ánh mắt rơi xuống bên cạnh đứng Từ Nghiêu trên người. Tần Phong thở dài một hơi, nói cái gì cũng chưa nói. Trên cơ bản trong đời sống hiện thực, Từ Nghiêu chính là một cái xinh đẹp đầu gỗ, lời nói thiếu đáng thương. Ngươi vô luận như thế nào yêu cầu hắn vĩnh viễn chỉ có ba chữ, ta biết, thói quen lúc sau. Tần Phong lười đến cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, mà là trực tiếp nhìn về phía Triệu Kha. Ngươi không có gì lời kịch, nhưng ánh mắt rất quan trọng, biểu hiện ra ôn nhuận đạm nhiên cảm giác, đặc biệt là cuối cùng, đối tượng Vũ Văn Thanh, phải có thương tiếc ở bên trong. Đã biết sao, Tần Biên yên tâm money. Tần Phong ở đoàn phim là biên kịch kiêm đạo diễn, nhưng bởi vì này tính cách nguyên nhân, trên cơ bản buổi diễn diễn đều đi theo, quyền lên tiếng xa xa vượt qua Trương Văn Trác. Giống nhau diễn viên đối tượng hắn tự nhiên là chia làm kính trọng. Hảo, người không liên quan ra hỏa, các bộ môn chuẩn bị, action, đánh bản tiếng vang qua đi, bố trí tinh xảo trong phòng, là lướt đàn sáo chi âm đúng lúc vang lên, hình tròn khắc hoa bàn gỗ thượng phô giải lụa buông xuống gấm bóc, lưu ly chén rượu cùng chén rượu ân trí nơi tay biên. Hoa văn màu sứ địa bãi bán tương thượng giai điểm tâm cùng quả nhân. Từ Nghiêu, Triệu Kha tương đối mà ngồi. Trung gian Từ Y Nhân khóe môi mang theo đạm cười. Tinh tế mà trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng nhắc tới chén rượu. Đứng dậy, một bàn tay nhẹ nhàng đỡ đi lên. Lụa mỏng thấp thoáng hạ. Một đoạn thủ đoạn trắng muốt như tuyết. Nàng rót rượu động tác nói không nên lời yêu nhã thong dong. Nghe bên tai đàn sáo quản huyền chi âm, Triệu Kha trong khoảng thời gian ngắn có chút hoảng hốt, phảng phất chính mình thật sự xuyên qua thời không, tới rồi cổ đại ngợp trong vàng son pháo hoa nơi, gặp gỡ như vậy một vị diện mạo thuần tịnh, khí chất thanh uyển cô nương. Từ Nghiêu đã là nhập diễn, hẹp dài mà quyến rũ đôi mắt híp lại, sâu thẳm tựa hải ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ tìm tòi nghiên cứu, dừng ở nữ tử động tác phía trên, một loại trầm mặc mà ái muội hơi thở ở trong phòng nhàn nhạt quanh quẩn. Từ Y Nhân cười nhạt thêm rượu, thủ đoạn đột nhiên bị nam nhân thon dài hữu lực bàn tay chế trụ, một cái lảo đảo, nàng ngã ngồi ở hắn trong lòng ngực. Ôn hương nhuyễn ngọc, hỗn loạn nhàn nhạt rượu hương. Bốn mắt nhìn nhau, nữ tử thần sắc hơi hơi hoảng loạn. Thanh triệt như nước con ngươi làm Từ Nghiêu trong lòng nổi lên nhẹ nhàng mà gợn sóng. Tạp Tần Phong một tiếng kêu chợt cắt qua trong phòng nhàn nhạt ái muội. Từ Nghiêu ngẩng đầu qua đi. Tần Phong đi nhanh tới rồi bên cạnh bàn. Ánh mắt dừng ở Triệu Kha trên người. Ta tốt xấu khống chế biểu tình a, ta là ôn nhuận như ngọc tứ hoàng tử, mặt ngoài dày rộng đoan cùng, kỳ thật kiến thức rộng rãi, ta cái gì trường hợp chưa thấy qua, nhìn ngươi miệng trương, bên trong pháo đài tiếp theo cái trứng gà, không cần ôm một chút sao, bình tĩnh được chưa, Tần Biên ngượng ngùng, ta nhất thời đã quên. Sẽ chú ý, có chút xin lỗi cười một chút. Tần Phong lui trở lại một bên, một lần nữa lại đến. Từ Y Nhân rơi xuống Từ Nghiêu trong lòng ngực, theo không khí chậm rãi đạt tới no đủ. Ở Từ Nghiêu thanh âm tà tư ý bảo hạ, nàng nhẹ nhàng thấu qua đi, dán thượng hắn khóe môi. Tạp Tần Phong lại là một tiếng kêu, ở Triệu Kha có chút xin lỗi tầm mắt bên trong, lại là hướng tới Từ Nghiêu bùm bùm mở miệng nói, thật tốt bầu không khí à, ngươi khóe môi kia một nụ cười là chuyện như thế nào, nơi này có tươi cười sao, a có hay không tươi cười. Hai lần bị tạp, Từ Y Nhân có chút buồn bực từ Từ Nghiêu trong lòng ngực đứng dậy, Người sau có chút vô ngữ, cúi đầu vuốt phẳng tự mình góc áo. Đối thượng Tần Phong tức muốn hộc máu tầm mắt, bất đắc dĩ nói: "Xin lỗi, thất thố. Vừa rồi tự y nhân kỳ thật cũng không có tiến đến hẳn khóe môi, nhưng nắm nàng trơn trượt thủ đoạn, cảm giác được nàng chậm rãi hướng tới chính mình gương mặt để sát vào." Trong lòng kia một trận không thể hiểu được sung sướng cảm. Hắn tự mình đều là có chút đã quên ở đóng phi môn sơ tự y nhân cũng là vô ngữ, cố tình bị tạp tại đây, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Một cái hai điều qua còn hảo, luôn là lặp lại, duỗi tay nhéo trên bàn tiểu khối bánh đậu xanh bỏ vào trong miệng. Tần Phong càng là vẻ mặt hắc tuyến, ta nói, lại ăn xong đi, thiên cần phải đen. Bị đột nhiên hướng tới nàng nã pháo, Tần Phong kinh ngạc một chút. Từ y nhân có chút vô tội đem bánh đậu xanh nuốt đi xuống, lấy qua mặt bàn chén rượu, đổ một chén nước thuận một chút. Ba người lại một lần bắt đầu. Có trước hai lần giáo huấn, ba người thuận lợi qua phía trước cốt truyện. Ở nàng hôn môi thời điểm, Từ Nghiêu đột nhiên đứng dậy, đem nàng cả người đẩy ngã ở bàn tiệc bên cạnh. Giờ phút này hắn trên cao nhìn xuống, tà mị hơi thở tấp tấp tới gần, giống như kịch trung hách liên huyên bám vào người giống nhau. Hẹp dài mắt đôi phi chọn nhập tấn, từ y nhân hắc bạch phân minh, đôi mắt thanh như nước suối, bình tĩnh nhìn hắn. Màn ảnh cao lớn nam nhân càng thấu càng chặt, đem từ y nhân tiểu xảo nửa khuôn mặt hoàn toàn che lấp trụ. Màn ảnh di động bắt giữ nàng dừng ở trên mặt bàn, nắm gấm bóc khăn trải bàn tinh tế ngón tay, ngồi ngay ngắn. Triệu Kha yêu cầu cực lực khắc chế mới có thể chịu đựng bị hai người này mười phần ái muội không khí sở lan đến. Theo một tiếng cười nhẹ, Từ Nghiêu chậm rãi ngồi dậy tới, thon dài trắng nõn ngón tay thấu thượng chính mình môi mỏng, cười nhạt nói: "Đần độn vô vị." Từ y nhân chậm rãi đứng dậy, đôi mắt không hề gợn sóng, đáp lễ nói: "Cũng thế cũng thế." Cầm chén rượu vòng tới rồi Triệu Kha trước mặt, cười nhạt thêm rượu. Người sau ánh mắt nhàn nhạt dừng ở trên người nàng, có tìm tòi nghiên cứu, có thương tiếc. "Hảo." Tần Phong khẳng định ra tiếng, ba người đều là thở một hơi dài. Cảm tình kịch bản tới liền nhất tra tấn người, đặc biệt là có đôi khi diễn diễn lao súng cướp cò, càng sâu đến, có đôi khi diễn viên không tự chủ được sẽ có thân thể phản ứng. Muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Từ Nghiêu tuy nói một quán lời nói thiếu, nhưng dù sao cũng là nam nhân, diễn hán cung thời điểm liền cầm lòng không đậu tâm viên ý mã quá. Giờ phút này chụp xong này một chuyến, trên người đều là mang theo chút hãn, tuy nói không có đến miên man suy nghĩ như vậy khoa trương, nhưng mỗi một lần đối thượng từ y nhân thập phần sạch sẽ thanh triệt lại mười phần tin cậy ánh mắt, trong lòng đều sẽ có một tia khác thường cảm xúc. Phải biết rằng có nam diễn viên là chưa bao giờ cho mượn vị biểu hiện, có đôi khi cố nhiên là bởi vì tá vị khó có thể có như vậy rõ ràng cảm giác, có đôi khi lại là bởi vì một chút tư tâm money. Rốt cuộc nếu làm diễn viên, hôn diễn giường kịch bản tới chính là công tác một bộ phận, mọi người đều hẳn là sớm có chuẩn bị tâm lý. Từ y nhân tin cậy hắn, loại cảm giác này hắn tự nhiên phát hiện được đến, nhưng nguyên nhân lại là có chút nghĩ trăm lần cũng không ra. Chụp nhất xấu hổ, mặt sau mấy cái tương đối nhẹ nhàng rất nhiều. Chờ đến toàn bộ kết thúc, sắc trời đã thơ money, vài người một đạo ra đoàn phim, ánh mắt đối thượng đứng ở lượng màu vàng xe thể thao biên, mỉm cười nhìn qua cận ruộn văn. Từ y nhân trong lúc nhất thời ngốc lăng tại chỗ. Người kia cận ruộn văn ăn mặc một bộ cao cấp định chế màu xanh biển sọc tây trang, tóc, không chút cầu thả sơ thành tam thất phân, trong tay một đại phủng hoa hồng. Rất có như vậy điểm Ngọc Thụ Lâm Phong cảm giác. Xe thể thao hậu toạt cũng là lạc đầy hoa hồng, nhìn lãng mạn vô cùng. Kinh hỉ hô một tiếng, Cận Duẫn Văn bước nhanh hướng tới có chút ngốc lăng từ y nhân đi qua. Mỹ lệ công chúa, hôm nay công tác xong rồi đi, ta định rồi lãng mạn ánh nến bữa tối. Thưởng cái mặt đi, Cận Duẫn Văn vẻ mặt tí cười nói xong. Cùng nhau ra tới vài người đều là có điểm trong gió hỗn độn. Xin lỗi, thời gian đã khuya, ta còn có việc, buồn bực xoa xoa ấn đường. Từ y nhân trên mặt vẫn thường tươi cười biến mất sạch sẽ. Sắc mặt ngay ngắn bộ dáng mang theo cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh băng. Lời nói ngoài lề vốn dĩ muốn viết 4-5 ngàn, nhưng là buổi chiều A Cẩm tư tưởng chạy mau, hãn lộc cộc, đành phải 3 ngàn. Biểu chụp ta nói hai việc. Một, A Cẩm đề cử cho đại gia một vị buổi chiều thích thượng truyện tranh gia Hạ Đạt Hảo Cháo, cảm thấy nàng họa hảo có ý cảnh hảo duy mỹ. Nhị, bổn văn 11 nguyệt có ghi tiểu kịch trường khen thưởng biển cả văn học võng tệ hoạt động u. Chính bản mỗi tử đều có thể tham dự. Số lượng từ 800 tự trở lên. Nhằm vào văn văn bất luận kẻ nào vật đều có thể. Tình tiết phong cách tùy ý. Đệ nhất danh có 666 tệ tệ khen thưởng. Đệ nhị danh 333 tệ tệ. Đệ tam danh 222 tệ tệ, tham dự thưởng 88 tệ tệ. Hết hạn cuối tháng, các bạn dụng dược tham gia moa moa. Khác, bắt cấp cùng người nhà đi ra ngoài ăn cơm. Lỗi chính tả còn mộc tới kịp kiểm tra. Trở về lộng, xem đến sớm các bạn thứ lỗi sao sao. Hết chương.